Chương 4. Quán cái vạc lũng. Phải mất nhiều ngày Harry mới quen được sự tự do mới mẻ lạ kỳ mà nó có được. Trước đây nó chưa bao giờ có thể thức dậy vào bất cứ lúc nào nó muốn, hay được ăn bất cứ thứ gì nó thích. Giờ đây nó có thể đi bất cứ nơi đâu nó thích, miễn là chỗ đó ở trong phạm vi hẻm xéo. Và bởi vì con đường lát gạch dài ngoằn ngoèo này đầy ắp những cửa hàng tiệm quán phù thủy thú vị nhất trên đời, nên Harry cũng không tha thiết gì chuyện cãi lời ông Cornelius Fudge mà đi lêu bêu vào thế giới của dân Mugger nữa. Mỗi sáng Harry ăn điểm tâm ở quán cái vặt lũng, ở đó nó khoái ngồi ngắm những thực khách khác, những một phù thủy nhỏ nhắn vui tính ở miền quê ra chợ mua sắm đồ dùng trong ngày, những lão pháp sư trông rất ư đáng tôn kính đang tranh cãi nhau ỏm tỏi về bài báo mới nhất trên tạp chí biến hóa thời nay, những chuyên viên ngăn chiến ngông nghênh, những chú lùn nói chuyện khào khào. Và có lần một kẻ rất đáng ngờ trông giống một mụ phù thủy cực kỳ xấu xí, trùm đầu kín mít bằng một cái khăn len, đã đến quán kêu một dĩa gan tươi. Cứ sau bữa điểm tâm là Harry lại đi ra sân sau của quán, rút cây đũa phép của mình ra, gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái phía trên thùng rác, rồi đứng lùi lại khi vòm cổng của hẻm xéo xịt mở ra từ trong bức tường. Harry dành nhiều ngày nắng đẹp đi lang thang, lùng sục các cửa hàng, rồi ăn tối ở những cái quán trên lề đường dưới những tán dù đủ màu sắc rực rỡ. Ở đó nó vui lây cái vui của những thực khách khác đang khoe với nhau những thứ họ đã sắm được sau một ngày mua bán trả giá. Đây là nguyệt kính đấy, ông bạn già ơi, khỏi phải rớ tới cái biểu đồ mặt trăng nữa biết không? Hay là nghe lóm những cuộc bình luận về vụ án Sirius Black. Cá nhân tôi sẽ không cho trẻ nhỏ ra đường một mình nếu Sirius Black chưa bị trở về nhà ngục Azkaban. Bây giờ Harry không cần phải làm bài tập trong ánh đèn pin giấu dưới cái chăn trùm qua đầu nữa. Giờ thì nó có thể ngồi trong ánh nắng rạng rỡ ấm áp ngoài sân của tiệm kem Florence Fortescue mà làm hết cái bài luận văn của nó. Đôi khi còn được chính Florence mắt nước cho nữa chứ. Ngoài chuyện biết rất nhiều về việc hỏa thiêu các phù thủy thời Trung Cổ, Florence còn hào hiệp cứ nửa giờ lại tặng Harry một ly kem trái cây. Một khi đã nhét đầy túi tiền của mình, những đồng ga lông vàng, slip bạc và nút đồng lấy ra từ kho bạc của ba nó, để lại cho nó trong ngân hàng Gringotts, Harry cần luyện tập rất nhiều đức tính tự chủ để không tiêu bén hết tất cả số tiền trong một lúc. Harry phải tự nhắc mình hoài là nó còn 5 năm học nữa ở trường Hogwarts và nghĩ đến cảnh mà nếu mà nó xin tiền dì dượng Dursley để mua sách giáo khoa thì nó sẽ cảm thấy như là thế nào. Nhờ vậy mà Harry tự ngăn được mình không mua bộ bi vàng xinh đẹp Goston, một trò chơi mới hơi hơi giống trò bắn bi. Trong trò chơi này, những viên bi xì vô mặt người chơi nào thua điểm một chất lỏng có mùi thúi hoắc. Nó cũng bị nổi ham muốn giằng xé khi đứng trước cái mô hình thiên hà chuyển động một cách hoàn hảo trong một trái cầu thủy tinh khổng lồ. Có trái cầu đó thì chắc là nó khỏi cần học thêm lớp thiên văn học nào nữa. Nhưng cái thử thách đức tính tự kiềm chế của nó nhiều nhất là cái được trưng bày trong cửa hàng mà Harry thích nhất, trang thiết bị quyết định chất lượng cao. Cái đó xuất hiện sau khi Harry đến ở trọ quán cái vặt lũng được một tuần. Lúc đó Harry tò mò chen vô đám đông đang xúm quanh một cửa hàng để ngó coi thiên hạ đang xem cái gì. Nó chen lớn được vô được vòng trong, nhong nhóng giữa đám phù thủy và pháp sư đang trầm trồ xích xoa, rồi nhìn thấy một cái bục mới đựng trên giữa cửa hàng. Trên đó trưng bày một chổi thần lộng lẫy nhất mà nó từng thấy trong đời. Một gã phù thủy hàm vuông nói với bạn đồng hành, mới ra lò đấy, hàng mẫu. Một thằng nhóc nhỏ hơn Harry vặn vẹo cánh tay của cha nó, nói giọng éo éo, đây là cây chổi tối tân nhất thế giới phải không ba? Ông chủ cửa hàng thì rao với đám đông là, đội tuyển quốc tế Ái Nhĩ Lan vừa mới đặt hàng 7 cây chổi xinh đẹp này đấy, và đó là đội được yêu thích nhất của cúp thế giới. Bà phù thủy đồ sộ đứng trước mặt Harry bỏ đi, nhờ đó nó có thể nhích tới gần hơn để đọc tấm bảng treo bên cạnh cây chổi. Tia chớp. Cây chổi đua đậm đà tính nghệ thuật này hãnh diện về cái cán thon thả siêu đẹp bằng gỗ tần bì, được đánh bóng bằng nước xi sáng như kim cương và được cẩn bằng tay số đăng ký của riêng từng cây chổi. Mỗi một cây chổi được chọn lựa riêng tư từ nhánh cây bạch dương để làm đuôi chổi và được chuốt dũa để đạt tới sự hoàn hảo khí động học. khiến cho tia chớp có được sự thăng bằng không gì qua mặt được và sự định vị chính xác nhất. Tia chớp có thể tăng tốc từ 0 đến 150 dặm một giờ trong 10 giây và có cài đặt một lá bùa thắng không đứt. Giá cả thương lượng khi đặt mua. Harry không muốn nghĩ xem cây chổi tia chớp đó trị giá bao nhiêu đồng vàng. Trong đời nó chưa từng ham muốn điều gì tha thiết đến như thế. Nhưng nó cũng nhớ là nó chưa từng thua trận Quidditch nào khi chơi trên cán chổi Nimbus 2000 của mình. Vậy thì mắc gì phải dốc hết vàng trong kho bạc của nó để mua cây tia chớp, trong khi nó đã có một cây Nimbus 2000 xịn vô cùng. Harry không hỏi giá, nhưng mà hầu như ngày nào nó cũng trở lại cửa hàng đó, chỉ để đứng ngó cây chổi thần tia chớp. Tuy nhiên, cũng có nhiều thứ mà Harry cũng cần phải mua. Nó đi tới tiệm dược liệu để bổ sung kho nguyên vật liệu cho môn học độc dược, và bởi vì các ấu trùng đồng phục học sinh phù thủy của nó bây giờ đã giật lên cả tấc trên mắt cá chân, nên nó phải đi đến tiệm trang phục cho mọi dịp của bà Makin để mua vài bộ mới. Quan trọng hơn cả là việc mua sách học, bao gồm cả sách giáo khoa và hai môn học mới của niên khóa tới là chăm sóc sinh vật huyền bí và tiên tri. Khi nhìn vào cửa sổ trưng bày của tiệm sách, Harry rất ngạc nhiên. Thay vì trưng bày những cuốn sách bùa chú chạm vàng to bằng phiến gạch lát đường như thông thường, thì lại bày một cái lồng sắt lớn sau lớp cửa kính. Bên trong lồng chứa hàng trăm cuốn quái thư về quái vật bị khóa chặt trong lồng sắt. Lũ sách kỳ quái ấy không ngừng hung hăng cắn xé, táp ngoạm nhau trong những cuộc đấu vật triền miên bất phân thắng bại, làm cho những trang sách rách bày tơi tả khắp nơi. Harry rút cái danh mục sách giáo khoa của mình ra xem. Cuốn quái thư về quái vật được liệt kê là sách giáo khoa cho môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Hèn gì mà lão Harris bảo là quyển sách sẽ hữu ích cho nó sau này. Bây giờ nó mới hiểu. Nó cảm thấy nhẹ nhõm cả cõi lòng. Nó cứ tưởng lão Harris muốn nó giúp lão nuôi thêm vài con thú kinh khủng nữa. Khi Harry bước vào tiệm sách phú quý và cơ hàng, ông quản lý tiệm bước ra về phía Harry. Ông ta hỏi ngay. Hogwarts hả? Đến mua sách mới hả? Harry đáp. Dạ, cháu cần. Nhưng ông quản lý nóng nảy bảo. Tránh ra. Ông đẩy Harry qua một bên, rút ra một đôi găng tay dày cui đeo vào tay, rồi cầm một cây gậy tổ chản có máu sần sùi đi về cánh cửa của cái lồng sắt đựng bọn sách quái thư về quái vật. Harry vội vàng nói. Khoan đã, cháu đã có cuốn đó rồi. Một vẻ nhẹ nhõm giãn ra trên gương mặt của ông quản lý. Vậy hả? Cảm ơn trời đất. Nội trong buổi sáng nay tôi đã bị lũ quái thư ấy cắn đến 5 lần rồi. Một tiếng rách toạc vang lên trong không trung. Hai cuốn quái thư về quái vật vừa túm chặt lấy một cuốn thứ ba và ra sức xé đôi nó. Ông quản lý tiệm sách gào lên. Dừng lại, dừng lại. Ông thò cây gậy qua chứng song sắt mà đánh văng hai cuốn sách ra. Ông thề. Không bao giờ tôi trữ lũ sách này. Chúng biến kho sách thành một cái nhà thương điên. Tôi tưởng hồi tôi mua 200 quyển ẩn thư về tàng hình, đó là điều tồi tệ nhất rồi chứ. 200 quyển đó trị giá cả một gia tài chứ có ít đâu. Vậy mà tụi nó tàng hình mất tiêu, kiếm có ra đâu. À, cậu còn mua gì nữa? Harry nhìn xuống tờ danh mục sách của nó nói. Dạ, cháu cần cuốn soi rọi tương lai của Cassandra Valaski. À, ra cậu bắt đầu học môn tiên tri hả? Ông quản lý tháo găng tay ra và dẫn Harry đến khu vực phía sau của tiệm sách. Ở đó có nguyên một góc dành riêng cho thuật bói toán, một cái bàn nhỏ chất đầy những cuốn sách như Tiên đoán điều bất khả, Tiên tri, Tự phòng chống biến cố không ngờ và cuốn Những trái cầu bể khi vận may xóa hóa trò sổ lá. Ông quản lý nói, đây, cuốn soi rọi tương lai. Ông trèo lên mấy bậc gỗ để lấy xuống một cuốn sách dày, bìa đen. Cuốn sách này hướng dẫn rất hay cho tất cả những phương pháp bói toán căn bản, từ coi chỉ tay đến bói cầu thủy tinh, xem chuột ruột chim. Nhưng Harry không còn lắng nghe ông quản lý nói nữa, mắt nó vừa bắt gặp tựa một cuốn sách khác, được bày chung trong đống sách trên chiếc bàn nhỏ, Những điềm báo chết, làm gì khi biết điều xấu nhất sắp xảy ra. Ông quản lý nhận ra cái mà Harry đang chăm chăm. Ông nói nhẹ nhàng, nếu tôi là cậu thì tôi chẳng đời nào thèm đọc cuốn sách đó. Đọc nó, người ta đâm ra thấy điềm chết chóc ở khắp nơi. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho người ta phát sợ mà chết luôn. Nhưng Harry vẫn tiếp tục nhìn vào bìa cuốn sách. Trên bìa sách là hình một con chó đen to đùng như một con gấu, có đôi mắt sáng quắc. Harry nhìn nó thấy cực kỳ quen. Người bán hàng ấn cuốn soi rọi tương lai vào tay Harry hỏi, cậu cần gì nữa không? Harry dứt mắt khỏi đôi mắt sáng quắc của con chó và bối rối, dò cái danh mục sách của mình. Dạ, cháu cần cuốn biến hình lập tức và cuốn sách bùa chú căn bản lớp 3. 10 phút sau, Harry ra khỏi tiệm sách với đống sách mới trong tay, tìm đường về cái quán cái vặt lủng. Nó đi lơ ngơ và đụng vô nhiều người mà không để ý. Trèo lên phòng cầu thang về phòng mình, Harry vô phòng, đặt đống sách lên giường. Cái giường đã được xếp gọn ngay ngắn. Cửa sổ được mở ra và nắng tràn vào đầy phòng. Harry có thể nghe được tiếng xe buýt chạy trên đường phố Mugger đằng sau quán cái vặt lủng, nhưng nó không thể nhìn thấy và nó cũng không được nhìn thấy cái đám đông ồn ào đang náo nhiệt trong hẻm xéo. Ngồi đây nó chỉ nghe được âm thanh vọng đến mà thôi. Vào đến buồng tắm, Harry nhìn thấy mình trong gương. Nó nghênh ngang nói với cái bóng phản chiếu của mình. Cái đó nhất định không thể là điềm báo tử được. Khi mình nhìn thấy cái đó trên đường Magdalena Crescent thì mình đang ở trong trạng thái hoảng hốt. Có thể đó chỉ là con chó lang thang nào đó. Nó tự động giơ tay lên cố gắng vuốt cho những sợi tóc chịu nằm xuống ngay ngắn. Bằng một giọng khò khè, cái gương lên tiếng. Mày đang lao vào một trận thua trông thấy. Những ngày cuối hè trôi nhanh, Harry bắt đầu tìm kiếm Ron và Hermione khắp nơi. Giờ thì đã có nhiều học trò trường Hogwarts kéo đến hẻm xéo để sắm sửa cho niên học mới chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Harry cũng có gặp mấy đứa bạn cùng chung ký túc xá Gryffindor như Seamus Finnegan và Dean Thomas trong tiệm trang bị Quidditch chất lượng cao. Hai đứa đó cũng vô tiệm này để ngó hâu hấu cây chổi thần tia chớp. Harry cũng tình cờ đụng đầu Neville Longbottom thứ thiệt ở bên ngoài tiệm phú quý và cửa hàng. Cậu bé có gương mặt tròn quay và chúa là hay quên, dường như bỏ quên đầu đâu mất cái danh mục sách giáo khoa cần cho năm học tới. Harry không dám dừng lại trò chuyện với Neville, vì lúc ấy Neville đang bị bà của mình, một vụ phù thủy trông thật khiếp đảm, mắng té tát đến nỗi người đi ngang qua thôi cũng tối tăm cả mặt mũi. Harry thấy mà chỉ cầu mong sao cho bà cụ không bao giờ biết gì đến chuyện nó từng giả danh Neville trên chuyến xe đò hiệp sĩ khi tìm cách trốn bộ pháp thuật. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Harry thức dậy. Nghĩ là nếu hôm nay mà nó không gặp được hai người bạn thân thiết Ron và Hermione trong hẻm xéo thì thôi, nó cũng sẽ gặp lại hai đứa trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts vào ngày mai. Nghĩ vậy mà Harry yên tâm ngồi dậy, thay quần áo, đi vô hẻm xéo để ngắm nhìn cây chổi thần tia chớp. Và trong lúc đang phân vân chưa biết nên ăn trưa ở đâu, thì Harry nghe tên của nó bị ai đó gào tướng lên vang khắp đường phố. Harry! Harry! Harry quay đầu lại và nhìn thấy cả hai đứa bạn đang ngồi bên ngoài hiên tiệm kem Fortescue. Ron thì mặt đầy tàn nhang đến mức không tin nổi, còn da Hermione thì rám nắng đến hóa nâu luôn. Cả hai đứa đang rối rít vẫy gọi Harry. Harry ngồi xuống cạnh hai bạn, Ron nhe răng cười. Rốt cuộc cũng gặp được bồ. Tụi này vô quán cái vặt lũng để kiếm bồ, nhưng họ nói bồ vừa mới đi khỏi. Vậy là tụi này tới tiệm sách phú quý và cơ hàng, rồi tiệm quần áo của bà Markin, rồi đến... Harry giải thích với hai bạn, mình đã sắm sửa hết đồ dùng cho năm học mới từ tuần trước lận, mà làm sao các bạn biết mình trọ ở quán cái vặt lũng? Bà nói, Ron đáp hết sức đơn giản, ông Weasley là viên chức làm việc ở bộ pháp thuật, dĩ nhiên ông phải được nghe nói đến toàn bộ câu chuyện về những gì đã xảy ra cho cô Mark. Hermione hỏi lại Harry bằng một giọng hết sức nghiêm túc, có thực bồ đã thổi phồng căng bà cô của bồ không Harry? Harry cố gắng phân bua, mình không có ý làm vậy, mình chỉ mất tự chủ mà thôi. Ron phá ra cười, nhưng Hermione đánh giọng lại. Chẳng có gì đáng cười đâu Ron à, thiệt tình mà nói, mình ngạc nhiên là Harry đã không bị đuổi học. Harry nhìn nhận điều đó, mình cũng thấy vậy, đừng nói chuyện đuổi học, mình còn tưởng là mình sắp bị bắt nữa kìa. Nhìn Ron thăm dò, Harry hỏi, bà của bạn có biết tại sao ông Foot vẫn để mình tự do không? Ron vẫn cười khúc khích, nhún vai đáp. Có thể là nhờ chính tên tuổi của bồ, Harry Potter à. Đại khái là bồ lừng danh. Chứ mình mà thổi phồng căng bà cô của mình lên thì thật là không dám tưởng tượng coi bộ pháp thuật sẽ làm gì mình. Nhưng mà nói cho bồ biết, trước khi họ định làm gì thì họ phải đào mình lên cái đã. Bởi vì chắc chắn là má đã bóp mũi mình chết trước rồi. Dù sao thì tối nay bồ cứ hỏi thử ba mình xem. Tối nay gia đình mình cũng trọ tại quán cái vặt lũng, để sáng mai bồ có thể cùng đi với gia đình mình ra nhà ga ngã tư vua, đặng còn đáp tàu tốc hành Hogwarts. Hermione cũng trọ ở đó nữa. Hermione gật đầu xác nhận, mặt mày tươi rói. Hồi sáng nay ba má mình đã thả mình xuống đây với tất cả đồ đạc của mình. Harry vui mừng quá, tuy cú mèo, vậy là mấy bồ đã có đủ hết sách mới và những thứ khác. Coi nè, Harry. Ron vừa nói vừa rút ra khỏi túi sách một hộp dài và mở ra. Đũa phép mới toanh, đồ zin nhé. Dài 3 tấc mốt, làm bằng gỗ liễu, có chứa một cái lông đuôi bạch kỳ mã. Còn sách thì tụi này chưa sắm đủ rồi. Nó chỉ vô cái túi bự bự, đầy nhóc, để dưới chân, nói tiếp. Bộ có biết gì về cuốn sách quái vật gì đó không? Lúc nãy tụi này vừa nói tụi này cần mua hai cuốn đó, thì ông bán sách suýt khóc thét lên luôn. Trên cái ghế đặt cạnh Hemingway không chỉ là một cái túi bự sự như của Ron, mà là có đến ba cái túi to kình, căng phòng. Harry chỉ tay hỏi, mấy đống đó là gì vậy Hemingway? Cô bé đáp, à mình ghi danh học nhiều môn học mới hơn mấy bồ đúng không? Mấy bao này đựng sách về số học, chăm sóc các sinh vật huyền bí, sách tiên tri, nghiên cứu về những ký hiệu thần bí, bút cơ học. Ron vừa đảo mắt qua phía Harry vừa hỏi Hemingway. Bồ cần gì học môn mục gơ học chứ? Bồ sinh trưởng trong gia đình mục gơ mà. Ba má bồ là dân mục gơ. Bồ dư sức biết mọi chuyện về dân mục gơ ấy. Hemingway đáp một cách hăng hái. Nhưng nghiên cứu họ từ quan điểm phù thủy thì hấp dẫn lắm chứ. Trong khi Ron cười khẩy thì Harry nói. Chứ bồ không định ăn hay ngủ gì hết suốt niên học hay sao Hemingway? Hemingway tỉnh bơ kiểm tra lại cái ví không để ý đến sự châm chọc của hai người bạn. Cô bé nói. Mình vẫn còn 10 đồng ga lông. Đây là tiền ba má mình mừng sinh nhật của mình vào tháng 9 tới. Ba má nói đưa trước cho mình để mình tùy chọn món quà sinh nhật vừa ý. Ron nói, ra vẻ ngây thơ. Vậy đi mua sách, cuốn sách đẹp đi. Hemingway vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không, mình thấy không nên. Mình thiệt tình muốn có một con cú. Ý mình nói là Harry thì có con Hagrid, còn Ron thì có con Aeron. Ron cãi chính. Nhưng mình đâu có con cú nào đâu, còn Aeron là cú của gia đình. Mình chỉ có mỗi con Scabet thôi. Nó móc con chuột mập ra khỏi túi áo, đặt con Scabet đó lên cái bàn trước mặt tụi nó, nói thêm. Mình phải kiểm tra nó mới được, coi bộ khí hậu ở Ai Cập không phù hợp với nó lắm. Con Scabet trông có vẻ ốm hơn bình thường một tí và mấy sợi râu của nó bị quăng xuống thấy rõ. Bây giờ thì Harry đã biết rất rõ mọi ngóc ngách của hẻm xéo như thể nó là thổ công của xứ này. Nó nói. Ở đằng kia có một tiệm bán sinh vật huyền bí kìa. Tụi mình tới đó thử coi có thể tân trang con Scabet lại không. Và kiếm cho Hemingway một con cú luôn. Vậy là ba đứa trả tiền kem rồi băng qua đường đến tiệm cầm thú huyền bí. Bên trong tiệm thiệt là chật chội. Mọi ly mọi tấc của các bức tường đều bị chất kín những cái lồng. Mấy con vật trong lồng mạnh con nào con nấy gào thét, rền rỉ, gầm gừ, rít sủa, hót rú. Khiến cái tiệm ồn ào hết chỗ nói, lại còn bốc mùi nữa chứ. Một phù thủy chủ tiệm đứng sau cái quầy đang bận khuyên bảo một lão pháp sư cách thức chăm sóc những con sa dông hai đầu. Cho nên Harry, Ron và Hermione tranh thủ lúc chờ đợi mà ngắm nghía mấy cái lồng nhốt đủ loại cầm thú. Một cặp cóc tía khổng lồ đang ngồi nhấm nháp một cách nhiễu nhão và ê hề những con ruồi xanh đã chết ngắt. Một con rùa tổ chản có cái mai cẩn ngọc quý, chiếu sáng lấp lánh bên cạnh cửa sổ. Mấy con ốc sên màu cam đầy nọc độc thì vừa chậm rãi bò vừa nhiễu bọt lên tấm vách của cái chậu kiến đựng chúng. Có một con thỏ trắng béo múp míp cứ tự biến hình thành một cái nón bằng lụa, rồi khi nổ một cái bóp thì nó lại hiện lại nguyên hình con thỏ. Mèo thì nhan nhản khắp nơi, đủ màu sắc, quả thì cả bầy bị nhốt trong lòng kêu la hoàng quạc. Có cả một rổ những con banh lông màu trứng sữa đang ngân nga ầm ĩ. Và ở quầy có hẳn một cái lồng rộng mênh mông chứa những con chuột đen lông láng mướt, dùng mấy cái đuôi dài trụi lũi của mình để chơi trò nhảy dây. Lão pháp sư xây dông hai đầu đã rời khỏi tiệm, Ron bèn tiến lại gần. Quần nó hỏi với mụ phù thủy, con chuột này của cháu từ hồi cháu đem nó đi chơi Ai Cập về, lông nó hơi bị bay màu một chút. Mụ phù thủy bảo, liền nó lên quầy coi. Mụ rút trong túi ra một cặp kiến đen nặng chịch. Ron nâng con chuột của nó từ trong túi ra và đặt cạnh bên cái lồng của những con chuột. Lũ chuột này bèn ngừng trò nhảy dây, ùa tới sát cái thanh trắng của cái lồng, xô đẩy nhau dành chỗ nhìn cho rõ hơn. Giống như mọi thứ sở hữu khác của Ron, con chuột Scabet là đồ cũ được nhượng lại cho Ron. Nó vốn thuộc về ông anh Bessie nên trong nó có phần xác xơ. Đặt bên cạnh lũ chuột láng e còn trong lòng, trong con Scabet thiệt là thảm hại. Một phù thủy bóc con Scabet lên thăm. Con chuột này được mấy tuổi rồi? Ron đáp, ai mà biết được, nhưng chắc hơi già, hồi xưa nó là của anh của cháu mà. Một phù thủy xem xét con cá bé kỹ lưỡng nói, nó có tài năng gì? Ron ú ớ, sự thật con cá bé chưa từng trổ ra một ngón nghề cỏn con nào để gọi là tài năng cho đáng. Đôi mắt của mụ phù thủy xăm soi từ cái tay trái bị tét của con cá bé đến cái chân trước bị cụt một ngón rồi tặc lưỡi rõ to. Chà, con vật này đã từng kinh qua gian khổ và thử thách gay go đây. Ron chống chế, hồi anh Bessie cho cháu thì nó đã thân tàn ma dại như vậy rồi mà. Mụ phù thủy vẫn nói tiếp. Một con chuột tầm thường, thông thường, hay cỡ như con chuột vườn thì không trông mong gì sống nổi quá 3 năm, hoặc cỡ đó là cùng. Bây giờ nếu cháu muốn kiếm một con khác thọ hơn một chút, thì ắt là cháu sẽ phải khoái mấy con này. Một phù thủy chỉ mấy con chuột đen, lũ này lập tức tái lặp lại trò chơi nhảy dây đuôi. Ron lầm bầm, bọn khoe mẽ. Một phù thủy bèn thò tay xuống dưới quầy, lấy ra một cái chai nhỏ màu đỏ, nói với Ron, nếu cậu không muốn đổi chuột thì cậu có thể thử món thuốc bổ chuột này xem sao. Ron nói, được, bao nhiêu ạ? Ui da! Ron thụp xuống khi có một cái gì đó, to tướng màu cam phóng từ trên nóc cái chuồng cao nhất, đáp xuống ngay đầu Ron, rồi chồm tới gầm gừ một cách điên cuồng nhắm vào con Scabet. Một phù thủy quát lên the thé. Đừng, Grokhen, đừng! Nhưng con Scabet đã kịp thời bắn vọt đi, y như một cục sờ bông vụt khỏi đôi tay của một phù thủy, rớt xuống trên bốn chân bè bè ra của nó và nhanh nhẩu chạy thoát ra cửa. Ron kêu, Scabet! Nó chạy ra khỏi tiệm, rượt theo con chuột. Harry cũng chạy theo, hai đứa mất 10 phút mới tìm được con Scabet. Lúc ấy đang tị nạn dưới cái thùng rác bên ngoài tiệm trang bị Quidditch chất lượng cao. Ron bưng con vật còn đang run rẩy bỏ trở vô túi áo. Khi đứng thẳng lên, Ron xoa đầu mình hỏi Harry, hồi nãy là con gì vậy? Harry nói, một con mèo cực kỳ lớn hoặc là một con cọp hơi hơi nhỏ. Hẹn mình quanh đâu rồi? Có lẽ đang mua cú. Hai đứa bèn đi ngược qua con đường đông đúc, trở lại tìm cầm thú huyền bí. Hai đứa tới nơi vừa đúng lúc Hermione bước ra, nhưng cô bé không xách theo cái lồng cũ như tụi Ron và Harry tưởng, mà ôm chặt trong tay con mèo lông cam, hung hăng có vẻ rất phấn khích. Ron há hốc miệng, bộ mua con quái vật đó hả? Mặt mày Hermione rạng rỡ, bộ không thấy là nó đẹp lộng lẫy sao? Harry nghĩ âu đó cũng là một kiểu quan niệm. Bộ lông hung hung của con mèo quả thật vừa dày vừa xù, nhưng chân cẳng nó hơi bị vòng kiềng và mặt nó hơi cục cằn, lại lẹt bẹt một cách kỳ cục như thể con mèo này vừa mới đâm sầm mặt vô một bức tường gạch vậy. Tuy nhiên không thấy mặt mũi con Scabet, con mèo đang rêu kêu ừ ừ một cách mãn nguyện trong vòng tay của Hermione. Ron kêu, Hermione ơi, cái con vật đó suýt nữa làm tróc da đầu mình. Hermione bảo, nó đâu có cố ý, phải không, hở Scrooge? Chỉ tay vô cái cục cồm cộm trong túi áo mình, Ron hỏi, rồi đây con Scabet sẽ ra sao? Nó cần được nghỉ ngơi và thanh thản, làm sao mà nó có thể yên thân được khi cái con quái đó vờn bên cạnh? Chuyện đó mình sực nhớ ra, hồi nãy bồ bỏ quên chai thuốc bổ chuột này. Hermione dúi vô tay Ron một cái chai nhỏ màu đỏ. Cô bé nói thêm, thôi đừng lo lắng nữa, Grokhen sẽ ngủ trong phòng ngủ của mình, còn con Scabet thì ở trong phòng ngủ của bố. Thì có chuyện gì đâu mà lo. Tội nghiệp con Grokhen, bà chủ tiệm nói nó đã bày ra ở đó mấy đời rồi mà không ai chịu mua nó hết. Ron giễu cợt, tại sao vậy kìa? Rồi cả ba đứa cùng đi về phía quán cái vạc lũng. Ở trong đó, tụi nó gặp ông Weasley đang ngồi đọc tờ nhật báo tiên tri. Ông ngước lên nhìn Harry mỉm cười. Cháu Harry, cháu khỏe không? Dạ, cháu khỏe ạ. Cảm ơn bác. Cả ba đứa nhỏ cùng ngồi xuống bên cạnh ông Weasley, đặt những thứ chúng mua sắm xuống bên cạnh. Ông Weasley đặt tờ báo xuống và Harry nhìn thấy ngay một gương mặt bây giờ đã trở nên khá quen thuộc với nó, Sirius Black. Ảnh của Black đang trừng mắt nhìn Harry. Harry hỏi, họ vẫn chưa bắt được hắn hả bác? Vẻ mặt của ông Weasley trông cực kỳ nghiêm trọng. Chưa, người ta lôi bọn bác ra khỏi mọi công việc hàng ngày ở bộ pháp thuật để tập trung tìm bắt hắn, mà cho đến bây giờ vẫn chưa tới đâu. Ron hỏi, nếu tụi con bắt được hắn, liệu tụi con có được thưởng không hả ba? Có thêm được chút tiền nào nữa thì tốt quá. Ông Weasley lắc đầu, đừng có nói chuyện khôi hài, Ron. Nét mặt ông Wesley nhìn kỹ thấy rất căng thẳng. Ông nói, Sirius Black sẽ không bao giờ lại để cho một mụ phù thủy người 13 tuổi tóm được. Còn hãy nhớ lấy lời cha. Chính những cai ngục Akaban mới là những người đem nổi hắn trở về chỗ đó. Lúc đó bà Wesley bước vào quán, tay xách nách mang đủ thứ vừa mua sắm. Theo sau bà là hai anh em sinh đôi Fred và George. Hai anh em này sắp vào học năm thứ năm ở trường Hogwarts. Tiếp đến là tân thủ lĩnh năm sinh Betsy và cô em út, đồng thời là cô con gái duy nhất trong gia đình Wesley, cô bé Ginny. Cô bé này luôn luôn e lệ trước mặt Harry, nay lại càng tỏ ra vô cùng bối rối hơn bao giờ hết khi gặp lại Harry trong quán. Có lẽ vì cô bé cảm thấy nợ Harry ơn cứu mạng hồi cuối niên học vừa rồi tại trường Hogwarts. Cô bé đỏ bừng mặt và lý nhí nói tiếng chào anh mà không ngước nhìn Harry. Tuy nhiên Betsy lại giơ tay ra bắt Harry một cách rất trang trọng, như thể mới quen nó lần đầu. Anh nói, chào Harry, rất mừng được gặp em. Harry cố nhịn cười, chào anh Betsy. Betsy bắt tay Harry với vẻ mặt vênh vang như thể bắt tay ông thị trưởng. Hy vọng là em vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, cảm ơn anh. Fred thúc cùi chỏ vô Betsy để gạt anh ta ra, rồi làm động tác cúi chào thật thấp. Thiệt là tuyệt đỉnh được gặp chú mày. Nó chưa dứt câu thì đã bị George đẩy qua một bên. George chụp tay Harry lắc lấy lắc để. Tuyệt diệu, kỳ khôi, cừ khôi hết chỗ nói. Betsy cầu có quắc mắt nhìn hai anh em. Bà Wesley bèn bảo, thôi đủ rồi. Nhưng Fred kêu, má. Như thể nó chỉ vừa mới phát hiện ra bà Wesley và nó chụp luôn cánh tay bà mà lắc. Thiệt là kinh dị được gặp má. Bà Wesley nhắc lại bằng giọng cứng hơn. Má nói đủ rồi nghe. Bà đặt cái thứ đồ bà mua sắm lên một cái ghế trống. Harry cưng, bác chắc là cháu biết tin tốt lành của gia đình bác rồi hả? Bà chỉ vào cái huy hiệu bằng bạc mới toanh đang sáng lấp lánh trên ngực Betsy. Thủ lĩnh nam sinh thứ hai trong gia đình đó cháu. Bà cười rạng rỡ, nở cả mặt mũi vì niềm tự hào. Fred lầu bầu nho nhỏ, và là người cuối cùng. Bà Wesley lập tức cau mày nghiêm nghị. Má không nghi ngờ gì về điều đó đâu. Má đã để ý thấy người ta không cho hai đứa bay làm huynh trưởng nữa kìa. Đừng nói gì tới. Nhưng George có vẻ muốn nổi loạn trước ý tưởng trở thành huynh trưởng. Làm huynh trưởng để làm gì chứ? Chỉ tổ mất hết niềm vui thú trong cuộc sống. Ginny cười khúc khích. Bà Wesley liền bèn quát. Còn muốn nêu tấm gương tốt cho em gái con đó hả? Betsy nói với vẻ cao thượng. Ginny còn có những người anh khác để noi gương má à. Con xin phép đi thay đồ để ăn tối. Betsy vừa đi khỏi là George thở phào ra một cái. Nó nói riêng với Harry. Tụi này đã ráng nhốt ảnh vô cái kim tự tháp, nhưng xui xẻo là tụi này bị má bắt gặp. Bữa ăn tối hôm đó đúng là một dịp vui ra trò. Ông chủ quán Tom kê ba cái bàn sát với nhau trong phòng ăn để đủ chỗ cho 7 người trong gia đình Wesley, thêm Harry với Hermione cùng thưởng thức bữa tiệc 5 món ê hề. Khi chén tới món bánh sô-cô-la xa xỉ, Fred hỏi, ngày mai mình ra nhà ga ngã tư vua bằng cách nào hả ba? Ông Wesley đáp, bộ pháp thuật cấp cho chúng ta 2 chiếc xe con. Mọi người đều ngước lên nhìn ông, Betsy tò mò. Sao mình được cấp vậy? George bèn biểu diễn một bộ mặt nghiêm trang. Đó là vì anh đấy, anh Betsy. Và sẽ có cả những lá cờ nho nhỏ trên những cái nơ kèm theo phù hiệu TLNS. Fred tiếp lời, dành cho Đức Ngài Thủ lĩnh năm sinh. Mọi người, ngoại trừ Betsy và bà Wesley, đều sặc ra món bánh sô-cô-la. Betsy vẫn hỏi lại, bằng giọng rất nghiêm trang. Thứ ba, tại sao bộ pháp thuật lại cấp xe cho mình? Ông Wesley nói, à, bởi vì mình đâu có chiếc xe nào nữa để đi, và bởi vì ba làm việc ở đó nên họ giúp đỡ. Giọng của ông Wesley vẫn tự nhiên, nhưng Harry không thể đừng nhận thấy hai tay của ông đang ửng đỏ, y như tay của Ron mỗi khi Ron bị một áp lực nào đó. Bà Wesley nhanh nhẩu nói, cũng là việc tốt, các con có biết chúng ta có bao nhiêu hành lý cả thảy không? Cứ tưởng tượng cảnh các con khệ nệ khiêng vác hành lý xuống ga xe điện ngầm của dân một gơ mà ngán. Mà các con thu xếp đóng gói đồ đạc hết rồi chưa? Betsy nói bằng giọng nín nhịn lâu rồi. Ron chưa chịu bỏ những thứ mới mua sắm vô rương của nó. Nó còn để đồ vung vãi đầy trên giường của con. Bà Wesley lập tức nói vọng xuống cuối bàn. Ron, Con nên mau đi sắp xếp gọn gàng hành lý ngay đi, bởi vì sáng ngày mai chúng ta sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu. Ron quắc mắt nhìn Betsy đang cau có. Sau bữa ăn tối, ai ai cũng cảm thấy no nê và buồn ngủ. Từng người một đi lên cầu thang về phòng mình để kiểm tra đồ đạc cho ngày hôm sau. Phòng Ron và Betsy ở sát bên phòng Harry. Harry vừa mới đóng cái nắp rương lại và bấm khóa xong thì chợt nghe có những giọng nói giận dữ vang qua bức vách ngăn hai phòng. Nó bèn chạy qua phòng kế bên để xem chuyện gì. Cánh cửa phòng số 12 hé mở và tiếng Betsy vọng ra. Lúc nãy nó ở đây, trên cái bàn cạnh giường ngủ, anh đã tháo nó ra để đánh bóng. Giọng Ron gào trả, em không hề đụng tới nó, anh nghe không? Harry hỏi, có chuyện gì vậy? Betsy quay lại nói với Harry, cái huy hiệu thủ lĩnh năm sinh của anh biến mất rồi. Ron quăng đồ đạc trong mấy cái rương của nó ra tứ tung phàn nàn. Chai thuốc bổ chuột của con Scabet cũng biến mất. Mình nghĩ mình chắc là mình bỏ quên dưới quán. Betsy thét, em phải tìm cho ra cái huy hiệu của anh rồi mới hòng đi đâu thì đi. Harry bèn nói với Ron, mình thu xếp hành lý xong rồi, để mình đi kiếm chai thuốc bổ chuột cho. Harry đi xuống cầu thang, lúc này rất tối, vừa mới đi được nửa hành lang dẫn đến quầy rượu, thì nó lại nghe hai giọng nói đầy tức giận khác vang ra từ phòng ăn. Chỉ một hai giây sau là Harry nhận ra được ngay đó là giọng của ông bà Weasley. Nó ngập ngừng, không muốn họ biết là nó lỡ nghe thấy họ cãi vã nhau. Nhưng rồi cái tên của nó được hai người đó nói đến khiến cho nó phải đi tới gần cánh cửa phòng ăn hơn. Không nói cho nó thì thiệt là chẳng khôn ngoan chút nào hết. Giọng ông Weasley nghe rất nóng nảy. Harry có quyền được biết, anh đã thử thuyết phục ông Food, nhưng ông ta cứ khăng khăng đối xử với Harry như một đứa trẻ con. Nó này đã 13 tuổi và... Anh Arthur, sự thật sẽ làm cho thằng nhỏ sợ chết mất đi. Giọng the thế của bà Weasley. Bố anh thiệt tình muốn Harry đến trường học với nỗi sợ hãi đe dọa đó lơ lửng trên đầu sao? Anh làm ơn làm phước, nó không biết chuyện gì xảy ra thì nó sẽ được vui vẻ. Ông Weasley cãi lại. Anh không muốn làm cho thằng nhỏ khốn khổ, anh chỉ muốn nó có được sự cảnh giác tốt. Em thừa biết Harry và Ron là loại trẻ gì, một mình đi lang thang trong đêm, tụi nó đã vô khu rừng cấm đến hai lần rồi đó. Ba năm nay thì Harry tuyệt đối không làm được chuyện đó nữa. Anh cứ nghĩ lại chuyện gì có thể xảy ra cho nó vào cái đêm nó bỏ nhà trốn đi mà anh rùng mình. Nếu chuyến xe đò hiệp sĩ không đón được nó về đây, thì anh dám cá là nó đã chết ngoẻo trước khi ông bộ trưởng pháp thuật tìm được cho nó rồi. Nhưng mà nó đâu có chết, nó vẫn khỏe re. Vậy ý anh muốn nói gì? Molly, anh đã nói với em rồi. Sirius Black là đồ điên, và mặc dù hắn điên, hắn vẫn đủ khôn ngoan để trốn thoát khỏi nhà ngục Azkaban, một chuyện tưởng như không thể nào xảy ra được. Đã một tháng trôi qua rồi mà không ai thấy được một cọng tóc của hắn. Anh chẳng hơi đâu mà nghe những điều ông Food lải nhải với nhật báo tiên tri. Chuyện bắt được Sirius Black coi bộ còn xa vời hơn chuyện phát minh ra cây đũa phép tự động thần chú. Điều duy nhất mà bây giờ chúng ta biết chắc được là Sirius Black đang theo đuổi. Nhưng Harry ở trường Hogwarts thì được an toàn tuyệt đối. Chúng ta đã tưởng ngục Azkaban là an toàn tuyệt đối, nhưng nếu Sirius Black có thể phá được ngục Azkaban thì hắn cũng có thể đột nhập Hogwarts. Nhưng đâu có ai thực sự biết chắc là Sirius đang theo đuổi Harry. Lúc đó vang lên một tiếng ình của vật gì đó chạm mạnh vô gỗ và Harry tin chắc là ông Weasley đang nện nắm đấm của ông xuống mặt bàn. Molly, anh phải nói với em bao nhiêu lần em mới chịu hiểu hả? Người ta không tường thuật điều đó trên báo là vì ông Food muốn điều đó được giữ kín. Nhưng ngay cái đêm mà Black vượt ngục, ông Food đã đến ngay nhà ngục Azkaban. Cai tù đã báo cáo với ông Food là vào những ngày trước đó, Black thường nói lảm nhảm trong lúc mê ngủ, luôn luôn là những lời mớ giống nhau. Nó ở trường Hogwarts, nó ở trường Hogwarts. Molly, em nhớ cho, thằng Black bị loạn trí mà, nó chỉ muốn cho Harry chết. Nếu em hỏi anh thì anh nói cho mà nghe, hắn tin rằng giết được Harry thì sẽ giúp cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại nắm quyền lực. Sirius Black đã bị mất tất cả vào cái đêm mà Harry làm tiêu tán sức mạnh của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Nó đã ngậm mối căm hờn ấy trong cái củi sắt nhà ngục Azkaban suốt 12 năm qua. Harry vẫn đứng dán sát tai vào cánh cửa, tha thiết được nghe ngóng thêm điều gì nữa, nhưng nó chỉ còn nghe được sự im lặng. Thôi anh Arthur à, anh thấy cái gì đúng thì anh cứ làm, nhưng anh quên mất giáo sư Dumbledore rồi sao? Em không tin là có cái gì có thể làm hại Harry ở Hogwarts một khi cụ Dumbledore còn là hiệu trưởng của trường. Em chắc là cụ Dumbledore biết hết tất cả chuyện này. Dĩ nhiên là cụ biết, bọn anh đã phải xin phép cụ để cho các cai ngục Azkaban đặt trạm thám sát quanh lối ra vào trường Hogwarts. Cụ chẳng vui lòng chút nào về chuyện đó, nhưng cũng phải đồng ý. Không vui à? Sao cụ lại không vui khi mà các cai ngục đến đó để bóc lột? Giọng ông Weasley nặng nề. Cụ Dumbledore không ưa mấy tay cai ngục Azkaban, anh cũng không ưa nếu phải dây dưa với bọn họ. Nhưng khi phải đối phó với một phù thủy điên rồ nguy hiểm như Sirius Black, thì mình cũng phải liên kết với một lực lượng mà bình thường nếu tránh được thì tốt. Nếu họ cứu được Harry, thì anh không bao giờ nói lời gì chống đối họ nữa. Giọng ông Weasley nghe ra chiều mệt mỏi. Khuya rồi, Molly à, chúng ta lên phòng ngủ thôi. Harry nghe tiếng ghế bị đẩy ra, nó lẹ làng và êm ru rời khỏi hành lang dẫn đến quầy rượu và trốn vào đó. Cửa phòng ăn mở ra và vài giây sau, tiếng bước chân của nó biết. Cho nó biết ông bà Weasley đang bước lên cầu thang. Chai thuốc bổ chuột nằm ngay dưới bàn mà hồi tối bọn Harry đã ngồi. Harry chờ cho đến khi nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ của ông bà Weasley đóng lại, rồi mới cầm chai thuốc đi lên lầu. Fred và George đang thập thò trong hành lang tối, ráng nín cười khi Rin nghe Percy lục tung căn phòng của anh và Ron để kiếm cái huy hiệu thủ lĩnh nam sinh. Fred thì thào với Harry. Tụi này đang giữ nó, tụi này đang cải biên cái huy hiệu đấy. Cái huy hiệu với hàng chữ thủ lĩnh nam sinh bây giờ đã thành ra thủ lĩnh nam sinh. Harry ráng phì cười, rồi đem chai thuốc bổ chuột vô phòng cho Ron, sau đó tự giam mình trong phòng, nằm dài trên giường. Vậy là Sirius Black đang săn đuổi nó. Vậy là Harry đã hiểu ra rồi. Ông Fudge tỏ ra khoan dung với nó bởi vì ông ấy đã nhẹ nhõm biết bao khi tìm được nó vẫn còn sống. Ông đã buộc Harry hứa là chỉ chơi trong khu hẻm xéo mà thôi, vì ở đây có nhiều phù thủy và pháp sư để mắt trông nom nó. Và ông Fudge còn phái hai chiếc xe tới để chở cả đám nhà Weasley và Harry đến nhà ga ngã tư vua vào ngày mai, để yên chí là gia đình Weasley sẽ chăm sóc Harry cho đến khi nó được an toàn trên tàu tốc hành Hogwarts. Harry nằm yên nghe những tiếng cãi cọ bị hãm thanh ở phòng bên, tự hỏi tại sao nó vẫn không hề cảm thấy sợ hãi hơn chút nào. Sirius Black đã giết chết 13 người chỉ bằng một lời nguyền. Ông bà Weasley hiển nhiên cho rằng Harry sẽ hoảng kinh hồn vía nếu nó biết sự thật. Nhưng Harry ngẫu nhiên hoàn toàn đồng ý với bà Weasley rằng nơi an toàn nhất trên trái đất này chính là nơi nào có cụ Dumbledore. Chẳng phải lúc nào người ta cũng nói cụ Dumbledore là người duy nhất mà chú tể hắc ám Voldemort biết sợ sao? Đương nhiên là hạng tay chân của Voldemort như Sirius Black thì cũng sẽ phải biết sợ theo chủ hắn chứ. Lại còn những cai ngục Azkaban mà ai cũng nhắc tới nữa, có vẻ như ai cũng bị họ làm cho sợ té khói. Nhưng nếu có họ bám trụ thám sát quanh trường, thì Sirius Black còn khuya mới được cơ hội lọt vô bên trong tòa lâu đài. Không, trong tất cả mọi chuyện, chuyện mà làm Harry khổ tâm nhất là cơ hội đi thăm làng Hogsmeade của nó trong niên học tới, cầm bằng như con số 0 tổ tướng. Chắc là sẽ không ai muốn cho nó ra khỏi tòa lâu đài an toàn để đi rong rễu đâu đó khi Sirius Black còn chưa bị bắt. Không những thế, thật ra còn nghi ngờ là nhất cử nhất động của nó đều bị giám sát cho đến khi nào người ta tin là mối nguy hiểm không còn nữa. Harry sụ mặt ngó cái trần phòng đen thui. Người ta không tin là Harry có thể tự lo lấy thân mình hay sao chứ? Nó đã từng ba phen thoát được bàn tay của chú tể hắc ám Voldemort, chứ nó đâu phải là đứa vô tích sự. Bỗng nhiên, trong đầu Harry tự động hiện ra hình ảnh những bóng đen quái vật mà nó đã gặp ra ở trên đường Magnolia Crescent. Bạn phải làm gì khi biết điều tồi tệ nhất sẽ sắp xảy ra? Harry buộc miệng nói to, tôi sẽ không bị giết đâu. Tấm gương trong phòng ngái ngủ đáp lại, đó mới là ý chí thôi, chú em à.